Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 giờ 11 Hắc Nham Bia Văn. Điều thứ hai, con đường siêu phàm, được gọi là võ đạo. Nó cùng trên địa cầu hiện có võ công, võ thuật là con đường khác nhau hoàn toàn. Trung y học kinh lạc tri thức tích lũy, quốc thuật sáo lộ, những này ở tu luyện võ đạo thời điểm, sẽ không cung cấp nửa điểm trợ giúp. Võ đạo là thông qua đến từ ngoại tinh văn bia, tính toán khí huyết tiết điểm, ở trong người mở ra khiếu huyệt, xúc tích sinh vật năng, chuyển hóa thành nội khí. Muốn xúc tích càng nhiều nội khí, nhất định phải đại lượng thu hút đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng vật chất, đường, vitamin, albumin, mỡ, đều cần siêu lượng bổ sung. Nếu không thì, võ đạo người tu hành rất dễ dàng gầy chỉ còn da bọc xương. Bắt được Thảo Lư học xã thư mời sau khoảng thời gian này, Mã Nhiên cũng không phải cũng không có làm gì. Sống lại trước, hắn cũng sớm đã đem tự thân toàn bộ khiếu huyệt tính toán xong xuôi. Khắc sâu ấn tượng, vĩnh viễn không thể quên. Ở bắt được học ma huân chương sau, Mã Nhiên trực tiếp bắt đầu tu luyện nội khí. Sở dĩ, lượng cơm ăn của hắn mới sẽ lớn đến kinh người. Vâng theo vật chất định luật bảo toàn năng lượng võ đạo con đường siêu phàm. Nghe tới tương đương khoa học, cũng có thể dập khuôn. Một bước một cái vết chân, từ từ thoát thai hoán cốt, tăng cường thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn chờ nhiều loại thuộc tính, trở thành cường giả. Thế nhưng, cùng cần đánh đổi khá nhiều siêu năng lực giác tỉnh giả nhóm so ra. Võ đạo hạn mức tối đa, rất thấp. Võ đạo cửu đoạn, luyện đến mức tận cùng, có thể xưng tông sư, nhưng mà cái gọi là tông sư, ở hành tinh khác kẻ xâm lấn trước mặt cũng là đệ bên trong đệ. Thuộc về loại kia bị thuấn sát bia đỡ đạn, hiện tại không giống rồi, Mã Nhiên có thể lợi dụng chính mình đóng vai năng lực. Một chút cải tiến điều này thích hợp nhất phổ cập con đường siêu phàm. Học viên ký túc xá vách tường, đang sửa chữa lúc dùng có thể hấp thu sóng âm vật liệu. Cách âm hiệu quả cực cường. Một đêm không mộng, ngủ ngon giấc Mã Nhiên 6 giờ đúng giờ rời giường. Mới vừa rửa mặt xong xuôi, mặc vào Thảo Lư học xã phát xuống chế phục. Cửa phòng liền bị người nhẹ nhàng gõ vang. Mở cửa phòng, sắc mặt tiều tụy, hai mắt tràn đầy tơ máu Vạn Hải Hào đang đứng ở cửa. Kiên nhẫn chờ đợi, đi thôi, đồng thời quá sớm đi. Vạn Hải Hào gãi gãi đầu. Tinh thần phấn khởi có chút dị thường, lại không ăn một chút gì, bổ sung một hồi dinh dưỡng, cảm giác đều muốn chết đột ngột rồi. Mã Nhiên đóng cửa phòng, cùng người học trưởng này cùng đi hướng căng tin, ngủ không ngon, căn bản không ngủ. Vạn Hải Hào cười khổ nói, ngươi cùng Tiểu Minh ngày hôm qua tán gẫu đề tài, đối với ta mà nói vẫn là quá kích thích một điểm. Ta vẫn đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép. Siêu năng lực giả nếu như thật tồn tại, sau đó thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì? Càng nghĩ càng hưng phấn, hoàn toàn không có cách nào ngủ a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên suy nghĩ chốc lát, nói, không cần nghĩ quá nhiều. Đây là việc tốt, thật là chuyện tốt, bị loài người nắm giữ sức mạnh càng cường đại. Tai ách giáng lâm thời điểm, xã hội loài người chịu đến xung kích cũng là càng nhỏ. Người hy sinh người tuẫn nạn cũng càng ít đi. Thảo Lư học xã quần thể kiến trúc dựa vào với cổ long trung cảnh khu. Ở nó hướng tây bắc 300 mét nơi trên một mảnh đất trống xây dựng thêm mà thành. Quy mô lớn lao, khí thế bàng bạc, hình thể tuấn tú, trang trọng hào phóng, chỉnh tề mà không khô khan, hoa mỹ mà không tinh xảo, giãn ra mà không kiêu căng, cổ điển lại giàu có sức sống. Dùng cơm qua đi. Thảo Lư học xã mới lên cấp các hội viên bị tập trung lên. Tiến vào treo, học đường, bảng hiệu ngói trong kiến trúc. Học đường ở giữa, không biết được dùng làm bằng vật liệu gì làm thành miếng vải đen che lại một khối tương tự bia mộ. Đồ vật, đây là cái gì vải vóc a? Nhìn qua, có loại cố dịch cùng tồn tại trạng thái cảm giác. Chấm ngoặc kép, rất nhớ sờ một chút, nhưng là không dám. Sợ mò hỏng rồi không đền nổi. Quỷ nhát gan, ngươi được ngươi lên a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác đang thảo luận này miếng vải đen vật liệu thời điểm. Mã Nhiên lại ở nhìn chung quanh. Hắn hơi hơi đếm một hồi. Tổng cộng 48 người. So với trong hồ sơ mã hóa ghi chép nhiều một cái chính là Mã Nhiên chính mình. Hiển nhiên, hiệu ứng hồ điệp cũng là phải để ý cơ bản pháp. Nó sẽ không hào không có lý do phát sinh. Phụ trách chủ trì vào xã nghi thức. Chính lúc trước tên kia tự mình đến nhà phái phát thư mời lão nhân ra. Hắn cùng trước một dạng, mang theo kính lão, trung sơn trang, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Các vị xã viên, các ngươi tốt, ta là Hoàng Vệ Quốc, Thảo Lư học xã người phụ trách. Mọi người có thể gọi ta Hoàng xã trưởng, cũng có thể gọi ta Lão Hoàng. Hắn tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng sắc mặt hồng hào, thân thể thẳng tắp. Âm thanh vang dội, tinh thần quắc thước, không hiện ra vẻ già nua. Ta biết, các vị đang ngồi đều rất tò mò. Thảo Lư học xã đến tột cùng là một cái gì tính chất tổ chức? Cơ cấu, nó mục đích là cái gì? Hiện tại, ta ở đây, có thể sáng tỏ nói cho mọi người. Ngoại tinh sinh mệnh là tồn tại. Siêu năng lực, cũng là tồn tại. Hoàng xã trưởng dừng một chút, ngữ khí chắc chắc nói. Thảo Lư học xã sứ mệnh, chính là bồi dưỡng được nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Đồng thời lấy bảo vệ quốc gia, bảo vệ địa cầu văn minh làm nhiệm vụ của mình đỉnh cấp nhân tài. Dứt tiếng, trong học đường yên lặng như tờ, nguyên bản còn đang xì xào bàn tán mấy tên học viên. Cũng sẽ không tiếp tục nói lặng lẽ lời, ngây người như phỗng nhìn về phía Hoàng Vệ Quốc xã trưởng. Phụ Lam, Dĩnh Xuyên. Thanh Liên chờ học xã đã đi ở chúng ta phía trước. Làm Thảo Lư học xã nhóm thành viên đầu tiên. Hy vọng mọi người có thể lẫn nhau đốc xúc. Cộng đồng tiến bộ. Nói chuyện. Hoàng xã trưởng lùi lại mấy bước. Đứng ở học đường cửa. Hai tên quân trang tiểu ca ca bước nhanh chạy vào học đường. Đem miếng vải đen bóc xuống. Cao 2m1. Trường 1m3. Rộng nửa mét bia đá đen kịt. Xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Một luồng hơi lạnh trước mặt kéo tới. Học đường bên trong nhiệt độ chớp mắt giảm xuống mười mấy độ. Bia đá chất liệu bóng loáng, như là bị người thưởng thức rất nhiều năm bao tương văn chơi bình thường. Hiện ra một tầng dịu dàng hào quang. Mới nhìn, tấm bia đá này trên không có bất luận cái gì đường nét. Có thể sự chú ý hơi hơi tập trung. Trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra từng cái kỳ quái đồ án. Này, chính là chúng ta Thảo Lư học xã nắm giữ loại thứ nhất siêu tự nhiên năng lực gánh chịu thể. Hoàng xã trưởng hít một hơi thật sâu. Nói, quan sát, suy nghĩ, lý giải, lĩnh ngộ, nghiên cứu, phiên dịch, sau đó, chấm ngoặc kép, thực tiễn, thông qua tấm văn bia này, tính toán tự thân khiếu huyệt phương vị. Thai nghén nội khí, đặt chân võ đạo tu hành. Đối với các ngươi tới nói, nó là an toàn mà có thể không? Thật tốt nắm chặt này đến không dễ cơ hội đi. Vừa dứt lời, ngồi ở Mã Nhiên bên tay trái cuồng nhiệt siêu năng lực người ưa thích Đồng Hoài Minh bạn học lập. Tức nhấc tay đặt câu hỏi, tại sao không cho những kia nổi danh học giả, các giáo sư đến nghiên cứu đây? Mới vừa nhấc tay thời điểm. Tiểu Minh kích động cả người run rẩy. Những người khác có lẽ chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Chờ mong, đối với hắn mà nói. Này nhưng là đưa tay là có thể chạm tới giấc mơ. Nói xong, Đồng Hoài Minh gợn sóng tâm tư từ từ bình phục. Ngữ khí cũng biến thành bình thường lên. Không quản nghĩ như thế nào. Những người kia đều so với chúng ta đáng tin hơn nhiều chứ. Trên bia đá những tin tức này. Cùng bùa vẽ quỷ giống như, chúng nó nhận thức ta không nhận thức chúng nó a. Nghe nói như thế, Hoàng xã trưởng cười khổ lắc lắc đầu. Các ngươi đám này tiểu gia hỏa, là đang ở trong phúc không biết phúc. Tấm văn bia này phía trên, bao phủ một tầng không ngừng diễn sinh sóng điện từ cùng phóng xạ mạng. Tuổi hơi lớn một điểm, người, nhìn chằm chằm nó coi trọng mấy phút, sẽ xuất hiện choáng váng đầu. U tai, chảy máu mũi hiện tượng, thời gian dài ra, thậm chí khả năng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bất quá, xin mọi người cần phải yên tâm. Những này gợn sóng đối 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí, nó còn có thể để cho các ngươi tinh thần phấn chấn. Tế bào càng có sức sống, tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.